Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, đệ 1337 chương các ngươi cũng tới gào hai giọng nói đi. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn Tư Không, muốn nhìn một chút hắn nói như thế nào, Tư Không được chớ mạn ám chỉ, đem phía trước nói nuốt trở vào. Thay đổi cái tương đối uyển chuyển cách nói. Trương Hạo, ngươi nói các ngươi có phải hay không không có việc gì tìm việc. Hắn liếc liếc mắt một cái vừa rồi những cái đó người nói chuyện. Nhà ta hài tử ngay từ đầu cũng không có nói không lộng. Chẳng qua nói nghỉ ngơi trong chốc lát. Các ngươi liền ở nơi đó lại nhảy dài dòng. Nhà ta hài tử là cái tính tình đại. Ta ngày thường đều đến hống, các ngươi còn cho nàng sắc mặt xem. Ngươi nói, các ngươi này không phải cố ý không nghĩ làm nàng lộng sao? Chúng ta không có, những người đó tự hồ cũng ý thức được Tư Mã U Nguyệt tức giận hậu quả cỡ nào nghiêm trọng. Khí thế nào nhi xuống dưới, có hay không tất cả mọi người đều nhìn. Không cần phải ta nói như thế nào, Tư Không nói. Vừa rồi xác thật là bọn họ nói chuyện không đúng. Tiểu cô nương ngươi cũng đừng sinh khí, Trương Hạo nói. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Nói đến ai khác nói chuyện không đúng. Hắn nhưng không nghĩ tới. Trước hết làm nàng không thoải mái người chính là hắn. Nhận thức không đến chính mình sai lầm. Đối với hắn nói. Nàng bảo trì trầm mặc, hảo, hai tử, cái này cũng không phải chỉ có những người đó chớ mạn nói. Tuy rằng ngươi vừa rồi như vậy nói, nhưng là chúng ta đều biết, ngươi kỳ thật là nghĩ trong thành bá tánh cũng không phải là sao. Tư gia người phía trước không có tới, này một mới ra sự ngươi liền tới rồi, không phải nghĩ bảo hộ đại gia là cái gì. Lạc Kỳ cũng phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta đều thấy được, ngươi vừa rồi như vậy nói, cũng bất quá là nói khí lời nói, những người khác cũng nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, những người này thật đúng là chính là sẽ cho chính mình tâng bốc. Tư Không, hiện tại tình huống này rốt cuộc nói như thế nào? Trương Hạo không công phu đi hống một cái tiểu hài tử. Trương Hạo, ta đều nói vô số lần, nhà ta hài tử mệt mỏi. Mệt mỏi, nếu là mệt mỏi, đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt mới có sức lực đối phó như vậy dọa người đồ vật Tư Không nói. Kia khi nào mới có thể nghỉ ngơi tốt, này liền khó mà nói, Tư Không nói. Ngươi cũng biết thứ này lợi hại như vậy, muốn đem nó chạy trở về là yêu cầu rất lớn tinh lực. Đúng không, hài tử, ân, bất quá ta cảm thấy, nghĩa phụ nói như vậy, người khác không nhất định tin tưởng, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi bọn họ không phải nói, rất đơn giản sao, vậy làm cho bọn họ thử một lần đi. Làm cho bọn họ đi gào hai giọng nói. Hoặc là làm cho bọn họ linh thú đi gào hai giọng nói. Nói không chừng thật đúng là hữu dụng đâu. Dù sau này ở bọn họ xem ra. Cũng bất quá là rất đơn giản sự tình đối nga. Tư Nguyệt đôi tay một phách. Bọn họ nói như vậy nhẹ nhàng. Khiến cho bọn họ thể nghiệm một chút hảo. Nếu bọn họ gào vô dụng nói, liền thử tiểu hắc cách gọi hảo, nói không chừng liền hữu dụng, đúng không, tiểu muội? Tư Mã U Nguyệt nghẹn cười, gia hỏa này không phải chính là làm nhân gia học cẩu kêu. Chính là trên mặt nàng lại không có ta ở hố ngươi biểu tình. Tương phản còn thực nghiêm túc, tựa hồ làm như vậy thật sự hữu dụng giống nhau. Nàng phụ họa gật gật đầu, nói, không sai, ta tưởng, ở ta nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, có thể cho bọn họ tới thử xê mon sơ nói không chừng liền hữu dụng đâu. Này sao lại có thể? Không được, Những người đó lập tức phản đối, làm cho bọn họ học cẩu kêu. Này không phải vũ nhục người sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy có thể, Mông Gia nói. Dù sao này tiểu cô nương hiện tại cũng mệt mỏi, khiến cho những người khác thử xem đi. Nói không chừng ai có thể làm được đâu. Như vậy cũng liền không cần xem Tư Gia sắc mặt hành sự. Tư Mã U Nguyệt chiều Mông Gia nhìn lại. Gia hỏa này lớn lên âm nhu, thoạt nhìn cũng là cái tàn nhẫn độc ác chủ. Này nói chuyện minh nói là đối Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Gia bất mãn. Nhưng là kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, đây là ở giúp đỡ bọn họ nói chuyện đâu. Bởi vì hắn lời này chủ yếu vẫn là làm những người đó đi thử thử. Cũng không phải thật sự nói có ai có thể làm đến. Sau đó có thể không cần xem nàng sắc mặt. Nơi này ai đều minh bạch. Trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tiểu hắc. Nơi này cũng không có ai có thể làm được. Ta cũng cảm thấy được không? Lạc Kỳ nói. Hiện tại tình huống đặc thù. Nếu những người khác có thể đem nó bước trở về, chúng ta cũng thật sớm điểm an tâm money chớ mạn. Ngươi cảm thấy đâu? Ta không ý kiến, chớ mạn nói. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn này đó quản sự vẻ mặt đứng đắn nói hưu nói vượt. Thầm nghĩ này đó hố người cao cảnh giới người A. Bất quá nàng cũng không cho rằng những người này đều là ở vì nàng hết giận. Chớ mạn cùng Tư Gia quan hệ hảo, nàng có thể là, nhưng là Lạc Kỳ cùng Mông Sa liền không nhất định. Nói không chừng, bọn họ chỉ là đối những người này bất mãn, nhân cơ hội hố bọn họ một chút. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, bởi vì những người này đắc tội chính mình, mới có thể tạo thành như thế trường hợp. Bằng không lúc này bọn họ nói không chừng đều đã đem kia đồ vật chạy trở về. Nếu đều đồng ý, vậy các ngươi liền tới thử xem đi, Mông Gia nói. Nhìn xem chuyện này có phải hay không dễ dàng như vậy. Nếu là kia cái này tiểu cô nương về sau liền không cần ở quỷ thành lăn lộn. Nếu không phải, chúng ta cũng không thể oan uổng nhân gia, không sai không sai. Mông Thúc nói không sai, chúng ta đều phải công bằng một chút, Tư Nguyệt nói. Trương Hạo tưởng phản bác, nhưng là mặt khác ba người đều đồng ý, cũng minh bạch hôm nay là đem Tư Mã U Nguyệt đắc tội. Không cho nàng nguôi giận nói, hôm nay việc này chỉ sợ thật sự tiến hành không nổi nữa. Chính là những người này không phải Trương gia. Chính là Thành Nam cùng Trương gia giao hảo. Nếu thật sự làm cho bọn họ đi nói. Này không phải đánh hắn mặt sao. Này Tư gia người thật là đáng giận. Chờ chuyện này qua đi. Hắn nhất định phải bọn họ đẹp. Hắn nhìn Tư không bọn họ liếc mắt một cái. Không chút nào che giấu trong mắt hận ý. Hắn này vừa thấy. Tư Mã U Nguyệt liền minh bạch hắn ý tưởng. Nàng nhưng thật ra không sợ đắc tội Trương gia. Dù sao chính mình tìm được phụ thân sau khẳng định là phải rời khỏi. Hơn nữa chính mình giết Trương Thạc, này thù cũng là kết hạ. Bất quá Tư gia không giống nhau. Nàng đi rồi, Tư gia còn ở nơi này. Tuy rằng nghe nói Chớ Mạn cùng Trương Hạo quan hệ không phải thực hảo, Thành Nam Thành Bắc lui tới cũng ít. Nhưng là này Trương Hạo rốt cuộc cũng là Thành Nam quản sự. Nếu trực tiếp nháo phiên, liền phiền toái. Nàng vừa muốn nói gì, Tư không liền mở miệng. Vẫn là phía trước cái kia giọng. Ta cũng cảm thấy biện pháp này được không? Ở nhà ta hai tử nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta cũng đẹp xem lão Trương nhà các ngươi những người đó bản lĩnh. Bọn họ đều nói chuyện này dễ dàng, nhưng này chỉ nói không làm, không hào a, cũng không phải là sao, Tư gia tam ca cũng phụ họa nói. Ta nghe nói Trương gia luôn nói so với chúng ta Tư gia người lợi hại nhiều đâu. Hôm nay cũng vừa lúc làm chúng ta mở rộng tầm mắt, Nếu đúng vậy lời nói, chúng ta hôm nay liền nói một câu phục ân. Chúng ta chờ xem Monster Tư gia đại ca nói. Đúng vậy, ta phía trước ở trong thành Ngoạn Nhi thời điểm, còn nghe được Trương gia người ta nói, bọn họ là quỷ thành lớn nhất gia tộc, ai có thể so đến quá bọn họ, chỉ cần bọn họ ở. Mặt khác gia tộc người đều đến sang bên Trạm Mani Trương quản sự. Nếu các ngươi Trương gia người đều nói như vậy, chúng ta cũng đến nhìn xem có phải hay không là thật a. Chúng ta đều là người quen, nếu thật là như thế, về sau chúng ta nhất định thờ phụng các ngươi đệ nhất. Các ngươi xem kia đồ vật có phải hay không muốn đi lên. Kia ai, ngươi chạy nhanh gào hai giọng nói a, bằng không nó liền phải đi lên. Ngoặc kép, hết chương.